Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 914, chương 915 tình thế giằng co. Mbappe dẫn bóng đốt lên Liverpool fan bóng đá kích tình, đồng thời cũng làm cho cường công thật lâu Liverpool có thể có được trên tinh thần phấn chấn cùng. Kích thích, Liverpool trung tướng không có lãng phí thời gian đi chúc mừng, mà là mau chóng để MU kéo cầu. Mourinho rất tốt che giấu nội tâm thất lạc, nhìn Liverpool là thông qua một lần hỗn chiến bên trong cơ hội san đều tỷ số điểm số. Nhưng trên thực tế là Liverpool cao áp điên cuồng tấn công đem MU áp bách đến cực hạn, dẫn đến MU phòng tuyến tự loạn trận cước. Tư đồ Vân Binh đối đãi dẫn bóng cũng 10 phần lý tính, vỗ tay cổ vũ đám cầu thủ tiếp tục cường công. Nhưng phòng tuyến muốn giữ vững tinh thần, tại MU kéo cầu trước, tư đồ Vân Binh cho phòng tuyến trung tướng đánh cái đơn giản thủ thế. Chiến thuật phạm lỗi là cần thiết, MU tiếp tục tử thủ. Old Trafford nhìn trên đài quỷ đỏ fan bóng đá tựa như từ thiên đường rơi xuống nhân gian. Trên mặt tất cả đều là thất vọng, nhưng cũng nâng lên kinh đến vì đội bóng góp phần trợ uy. Cũng may đội bóng không có điểm số lạc hậu, cũng còn không đến mức lọt vào trọng đại đả kích. MU lúc này cũng không lo được quá nhiều, một khi gặp nguy hiểm xuất hiện liền khai thác phạm lỗi. Tranh tài phút thứ 85 lúc Herrera đối Eriksen phạm lỗi làm hắn ăn vào tấm thứ hai thẻ vàng, lượng vàng biến đỏ lên bị phạt ra sân. Ibra phải chí tiến một bước lui về. Tại 2 phút về sau, hắn đối Henderson phạm lỗi làm hắn cũng ăn vào một trương thẻ vàng. Mắt thấy tranh tài sắp tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn, Liverpool bên này tiến công chất lượng lại bắt đầu hạ xuống. Dù sao trùng sát 90 phút, so với đối thủ trạng thái tĩnh phòng thủ, Liverpool tiêu hao muốn lớn hơn một chút. Thời gian bù giờ giai đoạn thứ nhất phút, Sané về trước bên sân đường tiếp ứng về sau lội cầu lui về bên trong giả lắc biến hướng cắt ngang, thoát khỏi Mata phòng thủ, sau đó một cước sút xa oanh ra. Mắt thấy bóng đá thẳng đến cầu môn góc trên bên phải bay đi, nhưng bóng đá tại phía trước cầu môn không có hạ xuống, lên cao quỹ tích bên trong trượt cánh cửa mà qua. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh ngửa mặt lên trời thở dài. Không thể trách Sané tự tư, vừa rồi xác thực cũng không có tốt truyền bóng cơ hội. Một cước này sút ra nếu như không phải thể năng hạ xuống mang tới kỹ thuật cước pháp không thể phát huy đến tốt nhất, khả năng trận banh này liền thật tiến vào. MU tại sân nhà cũng kéo dài thời gian, không có cách, bọn hắn hoàn toàn không có phản kích uy hiếp, hiện tại chỉ có thể yên lặng tiếp nhận kết quả này. Đường toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc Hồng Quân fan bóng đá hơi có vẻ thất vọng, mà Quỷ Đỏ fan bóng đá nhưng cũng chưa nói tới hài lòng. Tư đồ Vân Binh cùng hôm nay ăn nói có ý tứ Mourinho tiến hành sau trận đấu nắm tay, sau đó liền quay người đi hướng sân bóng xó xỉnh bên trong cầu thủ thông đạo. Trận này thế hòa phía sau, tư đồ Vân Binh càng lớn sầu lo là tại Gareth Bale trên thân. Đã khỏi bệnh tái xuất tiếp cận một tháng, Gareth Bale còn chưa đánh ra mong muốn bên trong trạng thái. Không nhất định phải cầu hắn trở lại đỉnh phong, nhưng không kịp tối cơ bản mong muốn lại là hiện thực tàn khốc. Sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc, các phóng viên tựa hồ có ý thức hy vọng tư đồ Vân Binh công kích Mourinho bảo thủ. Nhưng tư đồ Vân Binh lại không đáp khang. Không cần thiết đi xoắn suýt tại MU tại sân nhà biểu hiện được rất bình thường không có chí khí. Dù sao đây là Mourinho đội bóng, tại quá khứ hơn 10 năm bên trong đã không cảm thấy kinh ngạc. Nếu như vào hôm nay còn muốn bởi vậy đi công kích hoặc là mình thật tức giận, đó chỉ có thể nói mình quá ngây thơ rồi. Đối với trận này thế hòa đánh giá, tư đồ Vân Binh vẫn là từ tích cực một mặt bên trong đi phát hiện đội bóng điểm sáng. MU phòng thủ kỳ thật cũng không có đối với chúng ta tạo thành quá lớn bối rối. Nhưng De Gea phát huy là cấp thế giới. Ta cho là hắn là toàn trường tranh tài biểu hiện tốt nhất cầu thủ. Nếu như hắn mỗi một trận đấu đều có dạng này phát huy, MU rất nhanh sẽ trở thành mạnh hữu lực người cạnh tranh. Chúng ta bỏ lỡ một chút cơ hội, nhưng ở điểm số lạc hậu lúc biểu hiện cũng là hiện tượng cấp. Đối với đám cầu thủ biểu hiện tỉnh táo cùng kiên nhẫn, ta là từ đáy lòng tán thưởng. Mbappe dẫn bóng nhìn có vận khí thành phần, nhưng ta y nguyên cho rằng kia là Liverpool toàn đội cố gắng sau kết quả. Trận này thế hòa có lẽ sẽ để chúng ta bị đuổi theo người thu nhỏ chênh lệch. Nhưng đây chính là Premiership, chúng ta rất khó phục chế bên trên mùa giải biểu hiện. Tình thế không đồng dạng, tin tức tốt là chúng ta vẫn như cũ sẽ là thi đấu vòng tròn đầu lĩnh. Nhưng chúng ta không có bất luận cái gì phạm sai lầm không gian. Mourinho sau trận đấu tiếp nhận phỏng vấn lúc đối mặt các ký giả hùng hổ dọa người thì vẫn như cũ. Biểu hiện được rất bình thường Phật đeo. Hắn một mặt vẻ đạm nhiên bình tĩnh nói ra. Nếu như không có xem so tài, chỉ nhìn kết quả lời nói, trận này thế hòa là chúng ta quá khứ rất nhiều lần giao đấu Liverpool lấy được kết quả tốt nhất. Điều này đại biểu lấy chúng ta tiến bộ. Đầu tiên chúng ta không có bị Liverpool tại sân nhà đánh vào 3 cầu, 4 cầu, thậm chí 5 cầu. Chúng ta chỉ làm cho đối thủ tiến vào một cái. Đồng thời chúng ta ở trong trận đấu cũng có một cái không ngắn thời đoạn dẫn trước lấy vệ miễn quán quân. Chỉ tiếc cuối cùng chúng ta không thể giữ vững. Khi các người bây giờ tại phê bình MU đánh cho quá bảo thủ lúc, ta nghĩ nếu như Mbappe không có dẫn bóng, hiện tại các người sẽ tán thưởng MU biểu hiện. Mặc kệ các người nghĩ như thế nào, ta vì MU biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo. Chúng ta đi tại chính xác con đường lên. MU cục, Mourinho chỉ có thể không phá thì không xây được. Bất giới rơi MU lúc trước kia cỗ công liền phong ma quen thuộc. MU chỉ sợ tại Premiership rất khó trong ngắn hạn trở lại đỉnh tiêm tập đoàn. Bởi vì hiện tại MU không có vốn liếng đi kéo dài truyền thống. Bằng không mà nói, bọn hắn sẽ không mời mình đến chấp giáo. Đây là một cái đơn giản nhất logic. MU vô luận là hội đồng quản trị hay là tầng quản lý, nếu như cho rằng mời Mourinho có thể mang đến mỹ lệ bóng đá, thế công bóng đá, kích tình bóng đá, vậy bọn hắn chính là không có đầu óc. Người trong thiên hạ người nào không biết Mourinho là phong cách nào? Nếu như bởi vì đấu pháp phong cách mà bây giờ chọn tật xấu của hắn, kia MU hội đồng quản trị làm gì hương hắn ném ra ngoài cành ô liu? Còn không phải kỳ vọng trong ngắn hạn có thể ra thành tích. Chỉ cần có chiến tích, còn lại không quan trọng. Liverpool mang theo một trận thế hòa rời đi Old Trafford. Từ đổ vân binh về đến trong nhà lúc biết được Manchester City tại Goodison Park sân bóng bị Everton đánh nổ tin tức. Liverpool hàng xóm Everton thế mà tại sân nhà 4-0 quét ngang Manchester City. Đưa cho Manchester City một trận tràn ngập sỉ nhục thảm bại. Guardiola có thể là quá hy vọng rút ngắn cùng đứng đầu bảng khoảng cách, quyết giữ ý mình để đội bóng đánh cho cấp tiến. Kết quả lại là hướng thế giới đã chứng minh Premiership không nhược lữ. Còn lại số trận chiến đấu bên trong, Chelsea tại sân khách 3-0 toàn thắng Leicester City, Arsenal tại sân khách 4-0 quét ngang Stoke City, Hotspur tại sân nhà 4-0 nghiền ép West Brom. Ma quỷ lịch đấu về sau trải qua đầy đủ chỉnh đốn. Premiership trước 6 đội bóng, cũng chỉ có Manchester City là lấy kết cục thảm bại. Liverpool nếu không phải đụng phải co đầu rút cổ phòng thủ 90 phút MU cùng De Gea lấp lánh toàn trường biểu hiện, chỉ sợ cũng sẽ không ở sân khách chỉ có thể mang đi một phần. Một vòng này qua đi, Manchester City ngã ra thi đấu vòng tròn trước 4. Liverpool 52 phân, Chelsea 51 phân, Arsenal 47 phân, Hotspur 44 phân, Manchester City 42 phân, MU 39 phân, Chelsea khoảng cách đứng đầu bảng chỉ có 1 phần, mà Manchester City khoảng cách Hotspur có 2 điểm. Premiership cạnh tranh sự khốc liệt. Toàn bộ Premiership lịch sử đều 10 phần hiếm thấy. Thiếu đi League Cup chinh chiến. Liverpool tại tháng 1 có sung túc điều chỉnh thời gian, giữa tuần không chiến sự. Tư đồ Vân Binh tại chuẩn bị chiến đấu bên trong càng nhiều cùng huấn luyện viên tổ giao lưu liên. Quan tới Gareth Bale tình huống, Munich cho rằng Gareth Bale kỹ thuật không có vấn đề. Chỉ là kỹ thuật của hắn phát huy ở mức độ rất lớn ỷ lại tại thân thể điều kiện cùng trạng thái. Cho nên để hắn bảo trì khỏe mạnh là nhất định. Mà để hắn điều chỉnh đến trạng thái thân thể đến tốt nhất lại là huấn luyện viên tổ cần có nhất làm. Gerrard thì có tương phản cách nhìn. Hắn cho rằng nếu như Gareth Bale không tiến hành chuyển hình, thân thể của hắn phụ tải sẽ để cho hắn tại 30 tuổi trước liền bắt đầu đi xuống dốc. Bởi vì tấp nập cao bạo phát bên ngoài Gabi thi đấu phụ tải sẽ khiến Gareth Bale thụ thương chờ. Nên càng thêm tấp nập. Tư đồ Vân Binh tổng hợp tiếp thu đám huấn luyện viên đề nghị. Hắn không có khả năng ở thời điểm này để Gareth Bale chuyển hình. Bởi vì chuyển hình phương hướng ngay cả hắn đều cảm thấy mê mang. Như vậy chỉ có thể giảm xuống hắn tranh tài phụ tải. Đối với hắn sử dụng càng thêm cẩn thận, làm hắn tận khả năng mỗi một lần ra sân đều bảo trì trạng thái thân thể không có bất cứ vấn đề gì. Dạng này cũng có thể hơi giảm bớt tổn thương bệnh phát tác. Cuối tuần Liverpool tọa trấn sân nhà nghênh đón Swansea khiêu chiến. Bởi vì thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế chỉ có 1 phần. Cái này mang cho Liverpool nhất định áp lực tâm lý. Swansea mở màn sau đánh lén nhưng cũng đánh cho sinh động. Công kỳ vô bị khiến Liverpool nhanh chóng tại sân nhà điểm số lạc hậu. May mắn Liverpool bên này cấp tốc treo lên tinh thông thần lai đối Swansea triển khai điên cuồng. Tấn công, Sané hôm nay trở thành đội bóng minh tinh. Ở trong trận đấu 1 bắn 2 truyền phát huy chói mắt. Trợ giúp đội bóng tại sân nhà 3-2 hữu kinh vô hiểm đánh bại Swansea toàn lấy 3 phân. Sau trận đấu truyền thông chú ý tiêu điểm lại là Gareth Bale được an bài tại ghế dự bị bên trên. Nguyên nhân, Tư đồ Vân Binh đối với cái này thì không có quá nhiều biểu thị. Hắn cùng Gareth Bale vào thứ 6 ban đêm tiến hành giao lưu. Sư đồ ở giữa không có gì có thể giấu giếm. Hoàn toàn thẳng thắn, Tư đồ Vân Binh đem liên quan tới như thế nào sử dụng hắn kế hoạch cáo chi Gareth Bale. Đối phương nghe liền biểu thị tiếp nhận, chưa nói tới vui vẻ hoặc là không cao hứng. Gareth Bale hoàn toàn tín nhiệm Tư đồ Vân Binh, đồng thời hắn cũng có thể cảm nhận được năm ngoái 6 tháng cuối năm trọng thương đối với mình ảnh hưởng cũng không nhỏ. Lewandowski đồng thời cũng tiến vào đội hình dự bị, nhưng lý do an toàn Tư đồ Vân Binh không có cho hắn ra sân thời gian. Dự tính tại hạ cuối tuần Cup FA trong trận đấu Lewandowski có thể đăng tràng tranh tài. Cùng một vòng thi đấu bên trong Chelsea sân nhà 2, không toàn thắng Hull City. Ai cũng không thể nghĩ đến đương mùa giải tiến vào hạn nửa trình lúc. Chelsea lại là đối Liverpool đuổi sát không buông chi kia đội bóng. Arsenal tại sân nhà 2-1 cầm xuống Burnley. Flop đội bóng cũng tương tự có thể cho Liverpool mang đến áp lực. MU lượt này làm khách khiêu chiến Stoke City lại bị đối thủ 1-1 bức hòa. Tại tận khả năng mà tăng lên phòng thủ chất lượng đồng thời, MU tiến công tựa hồ vẫn là không có cái gì trương pháp. Dùng fan bóng đá nhà rãnh tới nói liền hoàn toàn là dựa vào hỗn. Lượt này Manchester City tọa trấn sân nhà nghênh chiến Hotspur. Guardiola cùng Pochettino lại một lần ngõ hẹp gặp nhau. Guardiola bản mùa giải suốt đội cảm giác tiết tấu rất tồi tệ. Bại bởi Liverpool về sau, bọn hắn nhất thời trở nên cấp tiến, nhất thời lại thật giống như bị đánh nổ về sau đã có kinh nghiệm trở nên bảo thủ. nhưng hiệu quả lại cũng không tốt. Dù là Manchester City dẫn trước lấy MU, nhưng từ đầu đến cuối không bằng Mourinho cùng Conte như vậy đối đội bóng tiết tấu bảo trì từ đầu đến cuối như một. Cuối cùng Manchester City cùng Hotspur tại Etihad sân bóng 1-1 chiến bình bắt tay giảng hòa. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN